Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, mục tích Tam Kiếm Phù. Đen Thiên, một đám người tất cả đều có điểm mộng, nơi này cũng sẽ Đen Thiên. Nếu như đợi đến Đen Thiên, vậy chúng ta khả năng liền thật không cần đánh rồi. Vạn Hùng cười khổ nói. Bản đồ này so ta tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Cho nên nhất định sẽ xuất hiện đủ loại sinh vật cường đại. Chúng ta đều chịu không nổi. Không phải, nơi này cũng sẽ Đen Thiên. Mục tích rốt cục nhịn không được mở miệng. Hỏi ra rồi rất nhiều người tiếng lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu sắc trời. Này không rất sáng lên sao? Vạn Hùng nói. Địa hình phức tạp mặt trong tất cả mọi thứ đều là độ cao mô phỏng hiện thực, chẳng những sẽ Đen Thiên, thậm chí khả năng xuất hiện đủ loại cực đoan thời tiết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này chờ sao? Mục tích hỏi nói. Vạn Hùng quay đầu nhìn rồi thoáng qua kia phiến rừng cây, lung lay đầu, không thể chờ. Đốn củi, làm bè gỗ. Chúng ta qua sông qua đi. Trong nước không an toàn. Phan Tương Văn nhìn lấy Vạn Hùng. Mà lại ta đoán chúng ta mấy cái kia học đệ học muội khẳng định tìm địa phương ẩn nấp rồi. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ thình lình trộm tập chúng ta một cái. Vạn Hùng cười ha ha. Một tiếng. Cái này là loại địa hình này chân chính ý nghĩa. Nếu như không làm như vậy. Ta ngược lại muốn giáo dục bọn hắn quá ngây thơ. Đây là chiến đấu, không phải người tốt ta tốt hơn mọi nhà. Nói xong nhanh chân đi về, vùng đào đi chặt những cái kia hoa cây. Trực tiếp gian bên trong tiểu bằng cùng đồng lật cùng tất cả người xem đồng dạng. Đều là có thể nhìn thấy toàn cục. Bọn hắn thật bội phục Vạn Hùng. Này người rất chính, bố cục rất khoáng đạt. Người cũng không thường đại khí, lời nói ra sẽ cho người không kiềm hãm được đi tán đồng. Nhưng Vạn Hùng tính tình, vẫn là có điểm gấp a, tựa hồ kiên nhẫn không có như vậy đủ. Bởi vậy tất cả mọi người tinh thần, tại thời khắc này, toàn bộ cao độ tập trung lại. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tiểu bạch đám người kia, giờ phút này chính phi thường gà tặc trốn ở hơn 100 mét bên ngoài địa phương. Dĩ giật đãi lao, quan sát bọn hắn đâu. Một khi Vạn Hùng bên này xuống nước, như vậy tiểu bạch những người kia hoàn toàn có thể ở mặt nước bên trên tiến hành trộm tập. Vạn Hùng cùng Lý Thu Phong đều là cường giả cận chiến. Viễn công bất lực, Phan Tương Văn phi đao cũng chỉ ở bên trong hành trình ngắn hữu hiệu. Toàn bộ trong đoàn đội mặt, chỉ sợ cũng một cái mục tích phù. Có năng lực ném được xa xôi, nhưng nói đến tận bây giờ, còn không người thực sự được gặp mục tích ra tay đâu. Cho nên không ai biết rõ mục tích phù triện hữu hiệu khoảng cách là bao xa. Lại có thể đạt tới như thế nào uy lực, chỉ có thể nói Vạn Hùng đem mục tích giấu quá sâu. Không ai cảm thấy mục tích là cái phế vật, tinh thần lực 55 thiên tài. Tư liệu trên lại rõ ràng đánh dấu loại hình công kích phù triện sư. Thực lực chắc chắn sẽ không kém. Nhưng trái lại tiểu bạch bên này. Đàn cốc là cái cung tiễn thủ a. Nếu như song phương ở nước trên gặp nhau. Vạn Hùng bên này chính là một đống bia sống. Thậm chí khả năng đều không cần lấy tiểu bạch đi làm cái gì. Đàn cốc một cái người liền có thể đem bọn hắn an bài được rõ rõ ràng ràng. Lấy đan cốc tiễn thuật, coi như Vạn Hùng bọn hắn có thể chống cản nhất thời. Cũng không khả năng một mực chống cản, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong thảm trọng. Khó nói, trận đấu này thật muốn ra hiện hí kịch tính như vậy một màn sao? Ngay tại lúc này, dị biến tái sinh, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng chim kêu, một cái quái vật khổng lồ. Mãnh liệt hướng rừng cây nhỏ nơi đó chảy xuống dưới. Nó mục tiêu chính là Vạn Hùng. Vạn Hùng ở con này ác điểu nhào xuống đến trong nháy mắt. Toàn bộ thân người thượng khí thế đột nhiên biến đổi. trong tay trường đao mãnh liệt gầy lên trên, một đạo dài dài hỏa diễm, chém về phía nhào xuống đến ác điểu. Ai ngờ này ác điểu ở khoảng cách vạn hùng còn có mấy chục mét thời điểm. Miệng há ra, vậy mà phun ra một đạo hỏa diễm. Ta dựa vào, cái đồ chơi này vậy mà lại phun lửa. Tại chỗ không biết có bao nhiêu người bị một màn này rung động đến. Ngọn lửa kia rõ ràng không phải bài trí, mang theo một cổ nóng bỏng khí lãng, trong nháy mắt đốt tới Vạn Hùng đỉnh đầu. Vạn Hùng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lúc này Lý Thu Phong ở một bên trường thương trong tay lắc một cái, một cổ rét lạnh chi khí trong nháy mắt tuôn ra. Bên kia Phan Tương Văn cũng ra tay rồi, trong tay hai thanh phi đao trực tiếp vung rồi ra ngoài, nhưng lại bị con kia như là cự ưng ác điểu mãnh liệt kích động sắt thép vậy đôi cánh cho đánh bay ra ngoài. Này định vật thực lực cũng đã đạt tới cấp 9 rồi, hỏa hệ cự ưng a, đặc biệt lợi hại sinh vật. Trực tiếp gian bên trong, Đổng Lật một mặt nghiêm túc nói, bản đồ này thật có điểm hung ác a, lớn bình thường học sinh đoàn đội khẳng định không giải quyết được, chỉ có chân chính tinh anh đoàn mới được. Ngay tại lúc này, Mục Tích rốt cục ra tay rồi, một chương kiếm phù trong nháy mắt đánh ra. Tam kiếm phù, giấu rồi lâu như vậy, mọi người rốt cục ở trăm hoa cúp trận chung kết trên trông thấy rồi Mục Tích phù. Một phù hóa ba kiếm phân biệt từ phương vị khác nhau công hướng kia to lớn ác điểu. Nơi xa trong nước nằm ngoài ở bè cỏ trên bốn người cũng là lần đầu tiên trông thấy Mục Tích ra phù. Tất cả đều tụ tinh hội thần, con mắt không nháy một cái nhìn kỹ, nhưng ở khán giả trong mắt, này mấy tiểu tử kia liền cùng xem náo nhiệt giống như. Con kia ác điểu cách lấy mặt đất mấy chục mét, có thể tùy tiện đánh bay Phan Tương Văn ném đi ra phi đao. Nhưng đối mặt Mục Tích tế ra tam kiếm phù, lại phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng, âm thanh nghe cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo một cổ mãnh liệt sợ hãi. Ác điểu mặc dù to lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, mà lại phi thường linh hoạt. Tam kiếm phù hóa thành ba thanh kiếm lại bị nó tránh đi một cái, đồng thời dùng đôi cánh hung hăng đập vào khác một thanh kiếm trên. Một tiếng chói tai thét lên, bầu trời lông vũ bay tán loạn, kia như là sắt thép đúc kim loại đôi cánh bị thanh kiếm này vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Về phần kia thanh thứ ba kiếm, cái này liền lợi hại. Thanh thứ ba kiếm vậy mà giống như là bị đơn độc khống chế đồng dạng, bay lên cao cao, vừa nhanh vừa độc hướng dưới đâm tới. Ác kiểu linh tính 10 phần, biết rõ thanh kiếm kia mới là kinh khủng nhất, liều mạng nghĩ muốn né tránh, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Phốp, Mục Tích tam kiếm phù bên trong thanh thứ ba kiếm, thuận lấy ác điểu phía sau lưng hung hăng đâm xuống. Nguyên bản mục tiêu, nhưng thật ra là cái ót, vẫn là bị này đầu ác điểu né tránh rồi như vậy một điểm điểm. Nhưng không quan hệ, Mục Tích thanh kiếm này trong chốc lát đã hoàn toàn đâm vào này đầu ác điểu phía sau lưng. Ác điểu phát ra một tiếng gào thét, thân thể ở bầu trời bên trong lung la lung lay rồi mấy lần, một đầu hướng mặt đất đâm xuống đến, bành, rơi tại đất trên, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Treo rồi, cơ hồ tất cả chính tại xem tranh tài người xem tại thời khắc này, tất cả đều xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này là loại hình công kích phù triện sư uy lực sao? Thật là đáng sợ. Bạch Mục Dã trước đó biểu hiện mặc dù cũng đặc biệt kinh diễm, nhưng lại cho người ta một loại thong dong yêu nhã cảm giác. Khống chế hình phù triện sư, cơ bản trên sẽ không biểu hiện ra bạo lực một mặt. Tất nhiên lại xoái lại có phong độ, nhưng lại đều khiến người cảm thấy thiếu rồi một điểm cái gì. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Bạch ở bán kết trên bảo đánh Quách Tỷ bạn trai cũ thời điểm, sẽ có nhiều người như vậy một bên cảm thấy ngoài ý muốn, một bên lớn tiếng gọi tốt, xem so tài, trừ rồi những cái kia nhan giá trị chó bên ngoài, cơ hồ tuyệt đại đa số đều càng ưa thích loại kia có thể khiến người ta máu nóng thiêu đốt tràng diện. Mục tích lần này biểu hiện cực lớn thỏa mãn bọn này người xem tâm lý. Dù là trước đó Vạn Hùng cùng Lý Thu Phong hai người oanh sát bầy kiến, cũng không có thống khoái như vậy. Đây mới gọi là thoải mái. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua Mục Tích, gật gật đầu, không sai. Mục Tích lộ ra một cái rụt rè nụ cười. Bè cỏ trên, Đàn Cốc sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tam kiếm phù uy lực có điểm vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Hắn là nhìn không lên Mục Tích, không phải xem thường, dù sao người ta tinh thần lực cao tới 55. Là cái chính cống thiên tài, nhưng hắn hiện tại mới rõ ràng, hắn vẫn là có chút xem thường rồi cái này ra hòa. Hắn tam kiếm phù, hoàn toàn chính xác là không tầm thường a. Đàn Cốc vô ý thức nhìn rồi thoáng qua bên thân Bạch Mục Giá. Bạch ca, ta khả năng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đàn Cốc âm thanh có chút trầm thấp. Không, hắn không phải ngươi đối thủ. Ngươi ở hắn gia phù trước đó bắn hắn 10 mũi tên 8 mũi tên. Hắn liền bị ngươi xử lý rồi. Hắn phù, không có ngươi tiễn xạ trình xa. Cùng loại này ngươi đánh. Ở hắn tinh thần lực không phải phá trần dưới tình huống. Bình thường giữ một khoảng cách liền có thể thắng. Bạch Mục Giã nói, Đàn Cốc, ngoặc kép, vô số chính tại xem tranh tài người xem. Ngoặc kép, thật có đơn giản như vậy sao? Đàn Cốc một mặt hồ nghi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hắn biết rõ Bạch Mục Giã bình thường mặc dù cũng thường thường mở trò đùa. Thường thường khoác lác, nói chính mình nhiều lợi hại cái gì. Nhưng ở loại chuyện này trên, là sẽ không nói bậy nói bạ. Người nghiêm túc. Hắn hỏi nói, đương nhiên nghiêm túc, Bạch Mục Giã từ khi tiến vào hắc vực về sau, tầm mắt tăng lên cực nhanh, mặc dù trở lại hiện thực tinh thần lực sẽ bị phong ấn. Nhưng ở hắc vực bên trong tổng kết ra kinh nghiệm lại sẽ không biến mất. Còn ở trong đầu, nếu như là khi tiến vào hắc vực trước đó, hắn chưa hẳn có thể đưa ra Đàn Cốc cỡ nào có tính kiến thiết đề nghị. Bởi vì kia thời điểm, chính hắn cũng là biết thế nào mà không biết tại sao. Chẳng qua là cảm thấy làm như vậy có thể là đúng, nhưng lại không dám hứa chắc, bởi vì không có chân chính nghiệm chứng qua. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn ở hắc vực có thể cùng các lộ đỉnh cấp thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài so chiêu. Vẻn vẹn trước đó hắn kinh lịch 7 trận chiến đấu, liền để hắn tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, cực lớn trình độ khai thác hắn tầm mắt, cũng cải biến rồi hắn bố cục cùng phương thức tư duy. Đây mới thật sự là thiên tài bồi dưỡng phương thức. Trải qua hắc vực chiến đấu, lại nhìn Mục Tích ra phù phương thức, phương thức công kích cùng với phù triện phi hành tốc độ, lập tức cảm thấy sơ hở trăm chỗ mà lại tốc độ quá chậm. Này sơ hở một phương diện bắt nguồn từ kinh nghiệm cùng tầm mắt, một phương diện khác lại là bởi vì năng lực. Chân chính thiên tài sẽ dùng thấp hơn tinh thần tiêu hao, hoàn thành càng thêm hoàn mỹ gia phù quá trình. Cho dù là cái thuần túy phù triện loại hình siêu cấp thiên tài phù triện sư, khống lên người đến cũng là vô cùng khủng bố. Chẳng hạn như chính hắn, hắn ngự phù, khống phù năng lực viễn siêu Mục Tích. Mà Mục Tích bởi vì không có trải qua siêu cấp thiên tài phương thức huấn luyện, tạo thành hắn tầm mắt không đủ, kinh nghiệm cũng không đủ. Mặc dù có thể phát giác được một chút đồ vật, nhưng lại không muốn tin tưởng đó là thật. Đàn Cốc tựa hồ bị cổ vũ đến rồi, trong mồm thì thào tự nói lầu bầu, chỉ cần ta tiễn càng nhanh. Đúng, chỉ cần ta tiễn càng nhanh. Lúc này bầu trời bên trong lần nữa truyền đến vài tiếng tức giận kêu to. Bạch Mục Giã đám người ngẩng đầu lên vừa nhìn, toàn đều ngây dại. Dòng giã 6 đầu to lớn ác điểu ở trời cao bên trên xoay quanh, phát ra thê lương gào thét. Thanh âm kia bên trong tràn ngập phẫn nộ, Đây là chọc tổ ong vò vẽ a. Mục Tích dùng tam kiếm phù xử lý rồi một cái. Kết quả người ta đến rồi một tổ. Kéo nhà mang trước khẩu đến báo thù. Bọn hắn chỉ sợ sắp xong rồi. Cơ Thải ít thấp giọng nói rằng. Đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là, ta có điểm xoắn suýt. Lưu Chí Viễn nhìn rồi nàng một chút. Cô nương này điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhìn như bá khí, kỳ thực mềm lòng cực kỳ. Tuy nói đây là tranh tài, nhưng tương tự, bọn hắn cũng không phải cừu nhân của chúng ta. Trên lôi đài trộm tập không sao a. Nếu như ở loại địa phương này thừa dịp loạn trộm tập, luôn cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cơ Thải ít thở dài, dù sao bọn hắn cùng bán kết đám kia gian lận tiểu nhân khác biệt. Lưu Chí Viễn nhẹ giọng nói, Thải y, loại này tranh tài, khảo nghiệm đồ vật xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Đàn Cốc cầm ngón tay chọc, chọc bên thân Bạch Mục giã cánh tay. Bạch ca, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.